Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Thanh Hòa rất quen với các lớp học sở thích này, vì cậu hay ghé qua cậu chào hỏi thầy giáo xong, rồi cùng Hứa Hân Đoá khiêng một bàn cờ ra khỏi lớp học cai người đặt bàn cờ ở khu bàn ghế nghỉ trong hành lang, rồi ngồi đối diện nhau. Hứa Hân Đoá cầm quân đen, Thiệu Thanh Hòa cầm quân trắng. Hành lang không được ấm như trong lớp, giờ đã là tháng 11, trong lớp học có sưởi, hành lang cũng có, nhưng vì không gian lớn nên nhiệt độ không cao, ngồi lâu sẽ hơi lạnh. Thiệu Thanh Hòa thân hình mảnh khảnh, mặc sơ mi trắng của trường, thắt cà vạt ngay ngắn, bên ngoài khoác một chiếc áo len màu xanh đậm. Khi thấy lạnh, cậu vươn tay kéo chiếc khăn choàng lên vai, rồi đưa tay ra tiếp tục đánh cờ. Da cậu trắng đến mức gần như bất thường, ngón tay thon dài, khi cầm quân cờ, đôi tay ấy thật sự mang vài phần dáng vẻ dịu dàng như tay thiếu nữ, dù là tay con trai nhưng đủ dài và thanh tú, lại toát lên chút nhẹ nhàng. Hứa Hân Đoá vốn rất sợ lạnh, khi đến đã mặc áo len khoác của mình, lại còn khoác thêm áo len khoác của Đồng Duyên, mặc hai lớp cuối cùng cũng thấy ấm áp hơn. Lúc này thì cảm thấy khá ổn, trong trường. Rất nhiều người dần dần đã quen với mối quan hệ giữa Hứa Hân Đoá và Đồng Duyên. Dù hai người luôn phủ nhận, nhưng Hứa Hân Đoá ngày nào cũng mặc áo khoác của Đồng Duyên. Hai người dính lấy nhau như hình với bóng. Rốt cuộc là chuyện gì? Nhiều người trong lòng đã có suy đoán riêng. Khi thật sự bắt đầu chơi cờ, Hứa Hân Đoá lập tức cảm nhận được sự chênh lệch. Mỗi nước cờ của cô đều phải suy nghĩ rất lâu, chăm chú nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Nhưng Thiệu Thanh Hòa rõ ràng là người thường xuyên chơi cờ, là một tay lão luyện, đầu óc cũng rất nhanh nhạy, hạ quân cờ rất nhanh rồi tỏ ra hứng thú nhìn Hứa Hân Đoá. Người ta vẫn nói nghề nào cũng có chuyên môn riêng, rất nhanh Hứa Hân Đoá đã nhận ra. Cô không thắng nổi, cô nhìn bàn cờ, cục diện đã ngã ngũ, theo bản năng vỗ nhẹ lên đùi, nhưng vẫn phải thừa nhận Thiệu Thanh Hòa thực sự lợi hại. Thiệu Thanh Hòa cười hỏi cô, tôi còn tưởng cậu cái gì cũng biết chứ. Kết quả là nhược điểm lại bị tôi phát hiện rồi. Cũng không hẳn, Hứa Hân Đoá đáp, tôi chỉ đăng ký những cuộc thi mà tôi tự tin thôi, dù sao học phí mỗi buổi cũng đắt. Cậu rất cần tiền sao? Hứa Hân Đoá nhìn Thiệu Thanh Hòa, cô không tin là cậu ta không biết chuyện mình chuyển ra ngoài ở và đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Mục. Tên tí hí mắt này đúng là xảo quyệt, thế nhưng Thiệu Thanh Hòa không nói gì, chỉ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Cuối cùng cô cũng trả lời, cũng có thể nói vậy, thật ra tôi có cách giúp cậu. Sao cơ? Hứa Hân Đoá nhướng mày. Thiệu Thanh Hòa mỉm cười giới thiệu, nhà tôi mở công ty giải trí, trong công ty có không ít nghệ sĩ thần tượng. Hứa Hân Đoá hơi bất ngờ, con người như Thiệu Thanh Hòa hoàn toàn không giống với hình tượng công tử của công ty giải trí. Sau đó cô bật cười, từ chối, thôi bỏ đi, tôi không hợp với mảng đó, rất hợp chứ. Khuôn mặt của cậu rất phù hợp làm người mẫu. Cậu cao bao nhiêu? Người mẫu? Hứa Hân Đoá hơi do dự rồi trả lời. 1m75. Chiều cao hơi thấp một chút, nhưng cũng vừa đủ tiêu chuẩn tối thiểu rồi. Cộng thêm khí chất, vóc dáng và ngoại hình của cậu cũng được. Có thể thử xem. Người mẫu kiểu gì? Người mẫu ảnh, cũng có thể làm người mẫu catwalk, nhận quảng cáo, làm đại diện thương hiệu gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoặc cậu có thể trở thành một influencer, mở shop trên Taobao bán quần áo cũng được. Chỉ là công ty bọn tôi không làm về mảng influencer. Nhưng nếu cậu hứng thú tôi có thể hỏi thử giúp cậu. Dạo này có nhiều công ty truyền thông mới nổi lắm. Công ty nhà tôi hình như cũng có liên kết vài cái. Học sinh có làm được không? Thời gian catwalk thì chắc chắn không phù hợp rồi. Nhưng nếu làm người mẫu ảnh thì được. Làm ngoài giờ học hoặc cuối tuần ấy. Cậu không đi học thêm nữa đúng không? Vậy thì chẳng khác nào cuối tuần nghỉ hẳn rồi. Không phải mặc đồ kiểu. Đó chứ, Hứa Hân Đoá lộ rõ vẻ ngại ngùng. Khâu Thanh Hòa hiểu ngay ý của Hứa Hân Đoá, bật cười, hạ giọng nói. Chính sách quốc gia không cho phép đâu, Đoá Đoá muội muội. Hứa Hân Đoá cần thời gian để suy nghĩ thêm, nên hỏi. Tôi có thể add WeChat cậu không? Lúc cần sẽ liên lạc với cậu. Được chứ. Nhưng nếu muốn tôi giúp thì tôi cũng cần thù lao đấy. Ăn chia phần trăm thu nhập. Hứa Hân Đoá lập tức cảnh giác. Không, tôi muốn bánh quy do chính tay cậu làm. Cậu mà còn nhớ đến bây giờ. Hứa Hân Đoá lẩm bẩm, rồi quét mã WeChat của Thiệu Thanh Hòa. thêm bạn xong thì đứng dậy tiếp tục đi vòng quanh trong tòa nhà đa phương tiện. Thiệu Thanh Hòa không quay lại lớp học, vì giờ vào thì cũng muộn rồi. Cậu ngồi luôn ở hành lang nhìn theo Hứa Hân Đoá. Sau đó cậu thấy Hứa Hân Đoá như một nữ đặc vụ, tìm được lớp học xong liền đứng ở cửa sau hoặc nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, dò xét xem mình có khả năng tham gia thi đấu không. Sau khi xác định mình không đủ trình, cô lại đi sang lớp tiếp theo. Cách chương.